Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chưa ạ. Bà Châu gật lấy gật để đầu của mình. Liên lại cười rồi nói. Do con mới được người ta bày cho cái bài thuốc này hay lắm đấy. Nhưng mà để uống được thì phải chịu khó nhịn ăn một chút đấy nha mẹ nha. Giờ thuốc thì con đã sắc xong rồi. Mẹ uống đi, rồi con lấy cháo cho mẹ ăn nha. Bà Châu ú ớ rồi gật đầu. Liên đưa tay bưng bát thuốc kia lên. Một muỗng đầu tiên được chị ta múc rồi đổ vào miệng của bà Châu. Khi đầu lưỡi bà vừa chạm phải thứ nước đen sì kia, bà đã vội nhăn mặt kêu ú ớ. Liên đã vội nói ngay. Mẹ ráng uống đi. Thuốc này có hơi đắng một tí. Mẹ ráng uống mới mau khỏi bệnh mẹ nhá. Liên vừa dứt lời thì muỗng thuốc thứ hai được chị ta đưa vào. Lần này thì có vẻ như là bà Châu đã phát hiện ra cái thứ gì đó bất thường. Thế là bà đã cắn hai hàm răng lại với cả nhau, cố ngăn cái thứ nước đắng ngắt mà Liên đang đổ vào trong miệng của bà. Muỗng thứ hai bị đổ hết ra bên ngoài, Liên lúc này thì nói lớn giọng hơn. Mẹ, nào, đừng có cắn răng như vậy nữa, ráng uống đi nào. Bà Châu lắc đầu, gương mặt của bà ta nhăn nhó méo hẳn đi. Hai hàm răng vẫn cắn chặt vào nhau. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Liên đã gằn giọng. Bà có uống không thì bảo nào. Bất ngờ nghe thấy cái giọng điệu của Liên thay đổi, bà Châu lại càng cảm thấy hoang mang hơn. Lúc này đây, bà biết cái thứ thuốc mà Liên đang cho bà uống đây, nó có thể sẽ làm hại đến bà. Thế là bà Châu đã càng cắn chặt răng hơn nữa. Hai mắt Liên lúc này thì đã mở to ra. Gương mặt của chị ta bấy giờ đã trở nên hung hăng, đáng sợ lắm. Không thể làm được một mình. Thế là Liên đã quay ra nhìn Tân rồi quát. Còn đứng đấy làm gì nữa? Không mau qua phụ tôi một tay đi. Tân nãy giờ đứng như một pho tượng không hồn. Nghe vợ gọi, gã ta giật mình một cái rồi ấp úng. Làm gì? Liên thì la to lên. Bóp miệng bà ấy ra, bóp ra, bóp to ra xem nào. Tân giật nảy mình, nhưng rồi như một con rối, gã từ từ tiến lại, đứng ngay ở trên đầu giường. Mau lên, nhanh lên nào, bóp miệng bà ấy ra. Liên lại thúc giục, Tân nhắm tịt mắt lại, đưa hai tay vào hai cái hõm ở bên má của bà Châu rồi bóp mạnh. Bị lực tác động từ bên ngoài, bà Châu không tài nào cắn răng được nữa. Cơn đau bắt buộc bà phải há miệng ra. Và vừa cơ hội ấy, Liên đã đưa hẳn cái bát thuốc đen ngòm tự chế của mình đổ thẳng vào miệng của bà Châu. Tiếng ú ớ, tiếng sặc nước vang lên. Còn Tân thì vẫn cứ nhắm tịt hai mắt lại. Nhưng không vì thế mà gã không cảm nhận được từng đợt chuyển động ở trên cơ mặt của bà Châu. Tân tuy nhắm mắt, nhưng gã có thể tưởng tượng ra được bà Châu đang như thế nào. Liên cầm cái bát đã cạn sạch ở trong tay, trừng trừng mắt nhìn bà Châu. Hai mắt của bà ấy giờ đã trợn trắng lên, miệng bà ta há to, cái lưỡi nhấp nhô tạo ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Lúc này Tân cũng đã bỏ tay ra khỏi miệng của bà Châu rồi. Và lần này, đúng như tính toán của Liên, hỗn hợp cà phê cộng với cả nước tăng lực đã làm cho huyết áp của bà Châu như được kích thích một cách rất mạnh mẽ. Nó tăng lên một cách nhanh chóng. Bà cảm thấy tim của mình dường như đã bị ai đó bóp nghẹt, chống ngực của bà đập đùng đùng, và bà lúc này chỉ cảm nhận được đến đó mà thôi, trước khi mọi thứ như mờ đi, rồi chìm dần vào một màu đen tối. Đám tang của bà Châu diễn ra hết sức chóng vánh. Người trong làng sau khi nghe tin báo rằng bà Châu đã bị mất thì cũng không mấy bất ngờ lắm, bởi bà còn sống sót sau cái vụ sét đánh kia. Đã là một điều kỳ tích rồi. Kéo dài đến bây giờ cũng chỉ gọi là cố gắng lắm. Nhưng điều mà mọi người bất ngờ chính là cái thái độ của hai vợ chồng Tân. Tân quỳ xuống đất rồi ôm lấy quan tài của bà Châu mà khóc ngất lên ngất xuống. Còn Liên thì cũng sụt sùi đứng ở ngay kế bên. Cái cảnh mà ngay cả những người lạc quan nhất cũng không thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà dù sao, có cũng còn hơn không. Sau cái đám tang của bà Châu thì cái mảnh đất của nhà bà đã được giao toàn quyền lại cho Tân sử dụng. Và không khó đoán một chút nào cả, Tân chạy ngay lên trên ủy ban xã, nơi mà chỉ còn nốt ngày hôm nay thôi, sẽ chốt danh sách đền bù cho dự án thủy lợi. Từ ủy ban trở về, Tân như một con người khác, gã ta hí hửng, vui vẻ và cảm thấy yêu đời lắm. Thứ cảm xúc này mà chẳng mấy khi người ta được trông thấy ở gã. Về đến nhà, Liên mừng rỡ ra mặt, nhưng ta vẫn giữ cái vẻ hoành hoang lắm. Đấy, thấy chưa? Nghe tôi từ sớm thì có phải là ngon hơn không? Phúc ba đời nhà anh mới lấy được người tài giỏi như tôi đấy nhá. Tân nghe Liên nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net